Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tư kéo tôi một cái. Tôi nhớ ra kế hoạch của mình, liền rút ánh mắt lại. Dưới sự đồng hành của tôi, việc rút lui của Gia Tư diễn ra khá suôn sẻ. Trương Quang Viễn định gây rối thêm lần nữa, nhưng một cái nhìn của tôi đã làm hắn im lặng. Khi vợ tôi hoàn tất tất cả các thủ tục, chúng tôi đứng dậy, tôi cố tình đến gần Trương Quang Viễn, thì thầm vào tai hắn. Việc này chưa kết thúc đâu, thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem sao. Nói xong, tôi không thèm nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn, quay người dẫn vợ tôi rời đi. Những việc tiếp theo, tôi đã có kế hoạch chi tiết rồi. 13 ra khỏi công ty. Vợ tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi hiểu, cô ấy tiếc nuối vì phải rời bỏ thành quả lao động vất vả tại công ty này. Tối qua, vợ tôi từng kể rằng, sau một tháng làm việc cật lực, bản kế hoạch mà cô ấy dốc hết tâm huyết bị Trương Quang Viễn từ chối. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra rằng bản kế hoạch mà Trương Quang Viễn dự định báo cáo lên tập đoàn chính là bản của cô. Chỉ có điều nó đã bị sao chép y hệt, không sai một chữ. Vợ tôi trước đây bị hạn chế không dám lên tiếng, giờ lại đã nghỉ việc, đành phải để thành quả lao động của mình rơi vào tay người khác. Cô ấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc Trương Quang Viễn sẽ dùng bản kế hoạch của mình để thể hiện khả năng tại cuộc họp của tập đoàn vào tháng sau. Tôi ôm vai cô ấy và cười nói, đừng tức giận, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này. Anh đảm bảo rằng tên cây ết ốn đó sẽ phải trả lại công lao cho em tại cuộc họp tập đoàn. Tôi không phải là người chỉ biết nói láo. Tôi thuộc tuýp người hành động. Tôi dễ dàng tìm ra được địa chỉ của Trương Quang Viễn. Sáng sớm hôm sau, tôi thay một bộ đồ kín đáo và đi dạo quanh khu vực chung cư của hắn. Trương Quang Viễn sống ở một khu chung cư cao cấp trong thành phố. Có bảo mẫu giúp chăm sóc con cái. Nghe nói vợ hắn là em họ của một trong những người đứng đầu tập đoàn. Dù không phải gia đình giàu có, nhưng nhờ mối quan hệ này mới có thể đưa Trương Quang Viễn về công ty của vợ tôi. Cha Sue sân sinh tôi đứng dựa vào tường, lén lút quan sát khu chung cư, chờ đợi thời điểm thích hợp. Đến khoảng 7-8 giờ, tôi cuối cùng đã gặp được người mình cần. Chính là vợ của Trương Quang Viễn, người phụ nữ béo đã đánh vợ tôi. Trà sữa tiên sinh cô ta từ trên lầu đi xuống, ôm một cậu bé bụ bẫm. Phía sau có bảo mẫu đi cùng giúp cầm cặp sách cho đứa trẻ. Có vẻ như đứa trẻ sắp đến giờ đi học. Tôi ghi lại biển số xe, diện mạo của bảo mẫu và con trai Trương Quang Viễn cũng như số tòa nhà nơi họ sống. Sau khi nắm rõ tình hình, tôi về nhà, cách Trương,